nay như sẽ tan tâm hồn. Mưa đêm nay như nhắc cho tôi rằng ai đã mãi xa rời tôi. Mưa đâu hay người đã bên ai rồi. Mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơn vì tôi sẽ mãi xa rời ai. Ngày mình còn bên nhau anh nói sẽ mãi yêu em. Từng chiều mưa môi hôn không dứt, đôi môi bàn tay ấm ta siết lấy nhau. Mà giờ chỉ mình tôi lang thang lê bước trong mưa, vì người đã có bóng dáng khác say sưa. Bàn tay ấm người siết lấy do mưa đã mang đến những ký ức về đôi ta quá xót xa. Và giờ người đã cất bước bên ai thật rồi. Chỉ mình tôi bơ vơ trách ai được gì. Cũng do mưa làm tôi nhớ, làm tôi đau, làm tôi khóc nước mắt rơi. Mưa đêm nay như sẽ tan tâm hồn. Mưa đêm nay như nhắc cho rằng ai đã mãi xa rời tôi. Mưa đâu hay người đã bên ai rồi. Mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơn vì tôi sẽ mãi xa rời ai. Ngày mình còn bên nhau anh nói sẽ mãi yêu em. Từng chiều mưa xa rời tôi.